Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Chiếc Tiểu Sành Màu Đỏ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những năm 2000, 16 tuổi đang học giờ lớp 10, tôi bị nhà trường đuổi học vì dính líu đến những vụ đánh nhau giữa các học sinh xã bên với nhau. Ở nhà mãi sợ tôi sớm ra đà vào tệ nạn, cho nên ông bà già bắt tôi phải lên Hà Nội. Ở quê với ông bà thì không ổn cho lắm. Hai người tuổi cao sức yếu cộng thêm làm việc cúng chiều, cho nên là tôi khá nghịch ngợm và bướng bỉnh. Lại đang tuổi mới lớn dễ bị kích động, cho nên bố mẹ mới ép tôi lên cùng với hai người lên Hà Nội làm ruộng. Ban đầu tôi cũng ngưỡng người, nghĩ rằng Hà Nội đất chật người đông, lấy quái đâu ra đất mà làm ruộng như ở quê. Nhưng thực sự là như vậy, các bác không nghe nhầm đâu. Ông già tôi thuê được của người ta mấy mẫu đất đào ao thả cá, chăn nuôi làm mô hình trang trại rất quy củ hẳn hoi. Trước đó thì bố mẹ tôi buôn bán hoa quả ở chợ Long Biên. Hai người lên trên này từ những năm cuối thập niên 90. Thời điểm đó ông già tôi cũng khá là khét. Ban đầu bố mẹ cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ hoa chợ ở chợ Long Biên, nhập hàng từ những nhà buôn có sạp hàng trong chợ, sau đó thì mang ra hắt dòng bằng xe thồ ngoài đường. Ban đầu là xe đạp dần dần lên xe máy, nhưng mà buôn bán kiểu cỏ con như vậy thì ráo mồ hôi hết tiền, cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Cho nên ông già bàn với bà già thuê đất để làm trang trại. Bản thân của ông già tôi thì vốn là người vô cùng khó chịu, chăm chỉ. Hồi chưa lên Hà Nội buôn bán như vậy thì ở quê cũng được người ta đặt cho cái biệt danh là Tuân Địa Chủ, ý là làm nhiều ruộng. Có điều số của ông không gặp may mắn, cho nên đục đâu thu đó, làm gì chết đó, nợ nần ngập đầu ngập cổ. Sau hết cách mới phải quay sang hướng đi chợ lên Hà Nội lấy tiền trang trải nợ nần. Chẳng biết bố tôi quan hệ thế nào mà đấu thầu được cả một khu vực cánh đồng bỏ không rất lớn, phải đến cả vài mẫu. Gọi là bỏ hoang thì cũng chưa hẳn đúng, vì đây đều là ruộng của người dân vùng đó, nhưng đã được các chủ đầu tư dự án đền bù, nhưng vẫn chưa có kế sách xây dựng cho nên bỏ hoang. Bằng một cách nào đó mà ông già tôi dựng nên một trang trại thả cá trồng rau, nuôi gà và rất nhiều cây ăn trái ngắn ngày khác nhau. Thời điểm đó nơi đây vẫn là một huyện ngoại thành ven trung tâm thành phố, chứ chưa lên quận như bây giờ. Tuy vậy đất cát cũng bắt đầu rục rịch lên cơn sốt. Tiếng là thuộc thủ đô nhưng mà nơi đây vẫn còn nghèo lắm, cũng chẳng khác gì ở với quê tôi cả. Người nông dân vẫn cấy cày gặt hái, trồng rau chăn nuôi như bình thường. Có khác chăng là môi trường ở đây tốt hơn vì là thành phố, cho nên có nhiều sự tiến bộ hơn mà thôi. Ví dụ như là điện đường, trường trạm, y tế, giáo dục. Mọi thứ thuận lợi hơn và có lẽ vì vậy, người ta bắt đầu đổ xô về đây để làm ăn sinh sống. Bởi dù sao vẫn có câu, giàu nhà quê không bằng kéo lên thành phố. Ngày tôi đặt chân lên trang trại của bố, tôi thật sự choáng ngợp bởi nó quá rộng so với những gì tôi tưởng tượng. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ thời mà bố còn làm ruộng ở quê. Tuy nhiều thật đấy, thế nhưng vẫn không thể nào hoành tráng như được ở đây. Vì ruộng nương ở quê thì gần nhà nào cũng làm, bọn chuyển nhau từng tấc đất ở đầu bờ một. Thêm vào đó là tuy gọi là nhiều, nhưng bố tôi vẫn phải đi thuê của người ta theo kiểu từng thửa một, cho nên việc chăm bón cũng chẳng tiện lợi như làm trên một thửa. Đằng này thì khác, diện tích vừa rộng, lại liền một thửa, thêm vào đó là bản thân đất ở đây cũng rất màu mỡ, cho nên tôi cũng nhìn thấy được tương lai. Bố mẹ tôi làm hồ câu trang trại kết hợp với trồng trọt chăn nuôi. Gặp được vài năm kinh tế dần ổn định, trả nợ được hết ở quê. Sau đó ý định của ông bà là dồn vào mua lấy một mảnh đất trên này, xây dân nhà dân cửa để lấy chỗ chui ra chui vào. Chỉ có điều người tính công bằng trời tính, gia đình của tôi lại gặp phải những chuyện hết sức kỳ lạ, khó hiểu từ khi bố mở rộng ao thả cá, đào một cái huyệt mộ cực kỳ bí ẩn, cho đến tận lúc này ngồi gõ mấy dòng chữ này, Tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao những chuyện kỳ quặc phủ đầy màu huyền bí lên cả trang trại của gia đình. Dạo ấy mẹ tôi còn sang tận Gia Lâm mời hẳn một ông thầy phong thủy có tiếng đến xem, nhưng ông ta cũng chỉ nói được vài câu qua loa, sau đó thì nhanh chóng đi về. Tôi nghe loáng thoáng có câu ông ta nói: muốn an ổn thì bỏ nơi này đi chỗ khác làm ăn, đặt dữ lắm nếu không cả nhà anh chị sẽ gặp tai họa. Bố tôi thì là người cứng bóng vía, lại ngang tàn cho nên chẳng hề sợ hãi gì, cười mỉa cho đó là chuyện tầm phào vớ vẩn. Riêng mẹ tôi thì có vẻ bán tín bán nghi, nhưng nếu chỉ vì một câu nói hết sức vu vơ của ông thầy mà bỏ đi cái trang trại biết bao nhiêu năm xây dựng, cộng bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt thì cũng chẳng ai cam tâm. Thực lòng cũng chẳng biết có liên quan đến vấn đề tâm linh hay còn lý do nào khác nữa hay không. Thế nhưng từ khi đào được cái tiểu sảnh đó, gia đình của tôi liên tục gặp những chuyện không may mắn đen đủi. Một ngày mùa hè giữa trưa nóng nực, tôi mới lên chỗ bố mẹ được một thời gian ngắn, vẫn giữ thói quen ở quê, đó là buổi trưa hay đi lang thang trong khu trang trại săn bắn chim chóc. Tôi ngày trước ở quê là một tay thiện xạ, có thể dùng ná cao su tự chế bắn cực kỳ chính xác. Có buổi tôi bắn chết vài chục con chim là bình thường. Cầm theo cái chai nhựa la vi, bên trong đựng những viên bi bằng đất sét nung làm đạn, tôi một mình cứ lang thang bên dưới những tảng cây, lần theo tiếng ngót của những chú chim tội nghiệp để bắn hạ. Chẳng hiểu sao tôi cứ mải mê chạy theo một con chim có màu đỏ rất đẹp, to cỡ con gà con. Nó cứ chuyển từ cành này sang cành nọ như khiêu khích tôi vậy. Cả tiếng ngót véo von vô cùng hay. Chính vì vậy làm tôi chỉ muốn bắt sống chứ chẳng muốn bắn hạ. Có điều là vì đuổi theo nó mãi mà tôi cũng không biết được rằng mình đã bị lạc ngay chính khu trang trại của bố mình lúc nào không hay. Đến khi ngoảnh lại nhìn thấy xung quanh mình bây giờ là bãi tha ma, lúc này tôi vẫn cảm thấy bình thường. Lên lỏi qua những ngôi mộ mới có cũ có, tôi cố gắng im lặng quan sát, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con chim màu đỏ bí ẩn kia. Thế nhưng kể cũng lạ, từ khi bị nó dẫn vào trong bãi tha ma này, tôi lại hoàn toàn mất dấu của nó. Điều này là hết sức kỳ quái. Lúc này tôi mới nhìn ngó xung quanh. Đây là một khu nghĩa địa rất rộng, phóng hết tầm mắt thì cũng chỉ thấy mấp mồ những ngôi mộ cũ. Có lẽ do lâu ngày không người nhòm ngó chăm sóc cho nên cây cối mọc rất tùm. Có một số ngôi mộ bị người ta đào bới lật tung lên theo hàng lối. Tôi có nhòm xuống dưới thì thấy nước đọng thành từng vũng. Có lẽ do người ta có quy hoạch làm đường hoặc làm gì đó cho nên chuyển vị trí những ngôi mộ này đi chỗ khác. Chứ cũng chẳng phải là phá hoại hoặc ăn cắp ăn trộm gì. Vì ngày trước ở quê theo đám trẻ chăn bò hay đi lùa trâu vào trong bãi tha ma, rồi mấy đứa rủ nhau đi trộm ngô trộm sắn, cho nên tôi cũng là đứa khá bạo dạn chẳng hề sợ hãi. Đang lững thững đi theo lối cũ để mò ra khỏi đây, thế nhưng thế quái nào tôi đi mấy vòng rồi vẫn quay lại vị trí cũ. Điều này hết sức hoang đường. Cố gắng giữ thật bình tĩnh, tôi nhìn xung quanh, lấy một viên bi bằng đất nung vừa đi vừa đánh dấu. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn quay trở lại vị trí ban đầu. Lần này thì tôi cảm thấy sợ hãi hoang mang thực sự. Lẽ nào là gặp ma? Lê hoài cả buổi trưa mà vẫn là trong bãi tha ma. Sẽ đậm không mông quạnh xung quanh mình là những ngôi mộ la liệt. Có ngôi bị hất tung lên làm tôi có một cảm giác sợ hãi thực sự. Chưa biết làm thế nào tôi chợt giật mình hoảng hốt vô cùng, quay ngoắt lại phía sau thì nghe tiếng kêu lạnh lót của một bầy chim quả đen ở cách đó tầm hơn chục mét. Từ dưới hố đất đập cánh bay lên loạn xạ, con nào con nấy đều to bự. Nắng chang chang mà có cảm giác chúng bay làm che phủ cả bầu trời. Điều này làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, không dám thở mạnh, cúi người xuống nhìn về phía chúng vừa bay lên. Thì khoảng cách là tầm hơn chục mét, thế nhưng bị ngăn cách bởi một con mương khá lớn, kèm theo là ngôi mộ khá lớn che đi, cho nên không thấy rõ đường phía bên sau là gì. Muốn đi sang bên đó thì phải đi đường vòng. Làm sao bây giờ, có qua xem không? Trong đầu của tôi lúc này sự tò mò lấn át lý trí, trong tay siết chặt cây ná cao su, đã có quyết định vì bản thân mình bị lạc trong cái bãi tha ma này, có muốn tìm đường ra cũng chẳng được, cho nên hiện tại cũng muốn thử xem điều gì đang ẩn chứa phía sau ngôi mộ kia, biết đâu lại bất ngờ. Tôi lò dò bức tường bước trên mương để vòng sang phía bờ bên kia. Trong lúc này có tiếng ngoé bị rắn cắn kêu lên thảm thiết. Nhìn xuống mương nước có một con rắn nước khá lớn. Lúc này nó đang cắn một con ngoé to cỡ bàn đầu ngón tay. Có vẻ như con ngoé kia sắp bị con rắn nuốt chừng. Tiện cái súng cao su, tôi lắp một viên đạn bằng đất sét lên ngắm dưới đầu của con rắn rồi buông tay. Viên đạn bay đi với một tốc độ cực kỳ mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng bộp, con rắn kia đã bị thương, nó lặn xuống nước. Sau đó thì dãy ruộng làm cho cả một quầng nước trở nên đục ngầu. Con nhái có lẽ đã được cứu sống, nó cũng nhảy lên bờ rồi lần vào đám cỏ mất dạng. Đi từ bờ bên nọ sang bờ bên kia cũng chỉ mất tầm mấy phút đồng hồ, nhưng tôi có một cảm giác rất lâu. Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, ánh mặt trời le lói đổ thẳng xuống, tạo thành một cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng. Vừa bước sang bờ bên kia, tôi giật mình có một cảm giác kỳ quái khó hiểu vô cùng. Dường như chỉ cách một con mương nước, nhưng giữa bên này và bên kia khác nhau một trời một vực vậy, tựa như hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Trước mặt tôi có một ngôi mộ khá lớn, trang trí khá cầu kỳ đẹp mắt, xung quanh ốp đá đen. Nếu xét về tổng thể thì ngôi mộ này đẹp so với những ngôi mộ quanh đây. Tôi tò mò nhìn vào bên trong. Trên tấm bia mộ có hình ảnh một cô gái rất trẻ, xinh xắn với mái tóc thắt bím trên đầu. Đồng thông tin khắc ghi trên bia mộ có ghi: Cung Thị Lê Hồng Cấm, sinh ngày 1 tháng 1 năm 84, ngày mất 1 tháng 1 năm 2000, Hường Dương 16 tuổi. Nhìn ngày sinh của cô gái, tôi khẽ thở dài, cảm thấy thương cảm vì cô gái này chết khi còn quá trẻ, mới có 16 tuổi thôi. Thêm một điều đặc biệt nữa là ngày tháng năm sinh của cô gái này cùng ngày sinh tháng đẻ với tôi, và đúng ngày 1 tháng 1 năm Giáp Tý. Có điều nhìn ngôi mộ có vẻ hưng lạnh khói tàn, chắc là lâu không có ai ra lau dọn. Chiếc lọ hoa cũng bị đổ nghiêng qua một bên. Tôi nhìn chiếc chân vào đó một lúc lâu, cứ không rõ vì sao mà tôi buột miệng nói, mà cũng không hiểu vì lý do gì nữa. Từ khi nhìn thấy bức ảnh trên tấm bia mộ kia, tôi cứ có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Cô gái xinh đẹp này mà chết trẻ thì phí quá. Gặp nhau hôm nay ở đây dường như là có duyên. Tôi thi thoảng sẽ ra đây nói chuyện với cô. Tiếc là cô đã khuất, nếu không thì... Tôi nhớ lại tình cảnh mà mình đang gặp phải lúc này. Đi lặng trong bãi tha ma vòng vèo bao lâu mà không tìm thấy lối ra. Cũng vì mày đuổi theo con chim màu đỏ rất đẹp kia. Đến bãi tha ma này chẳng thấy nó đâu nữa. Cuối cùng thì mình lại bị lạc một cách đầy khó hiểu. Nhưng cũng là một thằng khá lì lợm và khó bảo, thì cũng chẳng đến làm sợ hãi. Mọi việc cứ như vậy để tự nhiên, càng lắm là ông bà già sẽ đi tìm. Tôi không tin là tôi sẽ bị nốt ở trong nghĩa trang này mãi. Điều này là hết sức vớ vẩn. Tôi vẫn nghĩ mình đang bị ma trêu, chứ chẳng phải cái gì ghê gớm. Vừa nói tôi vừa cúi xuống dừng cái lọ hoa cho cô ấy, bẻ một cành cây bên cạnh rồi quét dọn qua cho ngôi mộ rồi lau dọn sạch sẽ. Mà kể ra cũng rất buồn cười, nói ra sẽ có người cho rằng tôi bị điên hoặc bị thần kinh vì chẳng ai hơi đâu mà đi dọn mộ cho người không quen biết. Thế nhưng thực sự lúc bấy giờ tôi chẳng biết là tôi đang làm gì, tất cả hành động và lời nói đều là bản năng tự nhiên mà thôi. Đúng lúc này tự nhiên tôi thấy gai người, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Điều này là hết sức khó hiểu lạ lùng. Quay ngoắt đầu lại, tôi lại chẳng phát hiện ra điều gì, xung quanh mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Một tiếng chim kêu rất hay, chẳng biết là giống chim gì vang lên bên tai, làm cho tôi giật mình. Nhìn lên phía ngọn cây gạo gần đó, chính xác là con chim màu đỏ mà từ nãy đến giờ tôi mất công theo đuổi. Chẳng biết có phải do nó có màu gần giống với màu hoa gạo làm tôi không chú ý hay không, mà lúc này đây nó lại kêu lên ríu rít. Tôi muốn bắt sống con chim này, muốn nuôi nó chứ không phải là muốn bắn hạ, bởi vì nó đẹp và có giọng ngót này một cách khó tả. Thế nhưng quái nào lúc này đây nó ở ngay trên đầu của mình, ở vị trí này tôi có thể dễ dàng dùng súng cao su bắn rơi được nó. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn là khiến con chim bị thương. Câu nói thật, tôi xưa nay cũng chẳng tin mấy chuyện tâm linh ma quỷ vớ vẩn. Vì ngày xưa ở quê, nhà tôi thì nghèo, ông bà già làm nhiều ruộng, quê thì đất chật người đông, người ta còn phải tranh nhau từng tí ruộng đầu bờ để mà tăng gia sản xuất. Ông già tôi thì vốn làm bảo vệ hoa màu, cho nên có được một suất đất canh tác cá lớn trong bãi tham ma này. Chẳng biết có phải do đất cát khu vực này tốt, do chôn nhiều xác người hay không, đất đai vô cùng tươi xốp, cây trồng lên luôn năng suất hơn những vùng đất khác. Bên trên thì ông già năm trồng chuối, năm thì trồng cây đót giềng, bên dưới thì xen canh lạc và đỗ hoặc địa liền. Việc đi làm ruộng một mình ở bãi tham ma là một điều hết sức bình thường, thì cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đáng sợ. Để hôm còn phải vào đó trông đồng nửa đêm vì sợ người ta đi bốc mà dẫm hoa màu nhà mình. Thế nhưng vừa cúi xuống thì cảm giác giống như có ai đó đang đứng bên cạnh mình vậy. Lạnh đến thấu xương, mặc dù lúc này đang là mùa hè nắng chang chang, làm cho tôi hơi hoảng. Tiếng quả kêu rất gần khiến cho tôi giật mình, quay đầu nhìn ra phát ra tiếng kêu, đập vào mắt của tôi là một hình ảnh hết sức quái dị. Phải đến có mấy chục con quả trúng đầu trên sợi dây điện cách chỗ tôi đứng tầm hơn chục mét. Nhìn con nào con nấy đen thù lù to cỡ vốc tay. Cái mỏ khoằm xuống và cặp mắt có viền đỏ bao quanh, nhìn tôi chầm chầm. Vì đám quả này chính xác là những con quả mà bà nãy khi ở bên bờ bên kia tôi đã thấy. Lúc này đây có lẽ do bị ngôi mộ của cô gái chết trẻ xinh đẹp kia hấp dẫn, cho nên tôi không chú ý đến chúng mà thôi. Bộ bắn chết cụ mày bây giờ rất cả mình. Lầm bầm chửi thề vài câu, tôi cầm cây súng cao su giơ lên, kéo căng hết tầm dây, ngắm vị trí con quả đứng gần tôi nhất. Ở khoảng cách này thì ít xịt được lắm. Với một thằng có khả năng thiền xài như tôi thì chắc chắn là nó phải dụng. Đưa cây súng lên ngang mặt, khẽ nhau mắt lại, sẽ dây chun kéo thật căng ra chuẩn bị nhả đạn. Tôi đau đến điếng người. Thật không ngờ sợi cao su bị đứt, đập thẳng vào khóe mắt của tôi, đau như bị ai đó đấm thẳng vào. Cuối cùng thì chẳng những chẳng bắn được con chim mà mình còn bị thương thốn đến tận óc. Đúng lúc này thì đàn quả kia bỗng nhiên nhốn nháo, chúng vỗ cánh ồn ào tạo ra những tiếng kêu inh tai, rồi bay lên vòng xung quanh ở vị trí mà chúng ban nãy vẫn đứng. Ngẩng đầu nhìn con chim kỳ lạ màu đỏ kia đã bay đi từ lúc nào, trước mặt tôi chỉ có một đàn quả đen đang kêu gào thảm thiết. Đứng tình cảnh này giống hệt như những bộ phim kinh dị. Chúng cực kỳ ồn ào tạo nên những tiếng động khó chịu chói tai cực kỳ. Tôi cố gắng không gây ra tiếng động gì, ngồi xuống cho đỡ choáng, nhìn cái ná cao su bị đứt mà cảm thấy đầy khó hiểu. Lúc trước tôi cũng đã kiểm tra rồi, sợi dây cao su này được làm bằng ruột xăm xe vô cùng chắc chắn. Ấy vậy mà lúc này đây lại bị đứt, làm tôi tí nữa thì mù mắt. Cố chịu đau bức thật khẽ về mấy con quả đang bay vòng vòng trước mặt, len lỏi qua từng bụi cây tùm kia, tiến về chỗ này xem sao. Nhưng lúc này tôi có một cảm giác khó hiểu, có một con quả rất lớn, dường như cũng đang nhìn mình thì phải. Con quả này dường như là con đầu đàn, có vóc dáng to hơn hẳn những con còn lại, mà ở một vị trí nó đứng chính là trên cột điện bằng gỗ. Mấy con quả kia cũng không dám lại gần nó. Cái mỏ màu xám sắc lẹm tương đồng với màu lông tạo cho tôi một cảm giác giật mình đánh thót. Dường như trên mỏ của nó đang dính một ít máu khô. Liếc đôi mắt màu đỏ, nó xoay đầu nhìn tôi. Đôi mắt có viền màu đỏ nhìn tôi chầm chập. Chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác sợ hãi khi đối diện với lũ chim quái quỷ này. Đúng lúc này thì từ phía dưới lại có thêm mấy con nữa bay lên. Chúng tạo ra những tiếng đập cánh rồi đứng nghiêm trên sợi dây điện đung đưa. Con nào con ấy có vẻ như vừa ăn một bữa thịt non nê xong vậy. Máu từ trên những cái mỏ của chúng nhỏ thành từng dòng. Có con quả còn đang ngậm trong miệng chúng một cái đoàn trăng trắng dài dài tầm mấy chục phân, to cỡ ống nước định nuốt. Những con còn lại thấy vậy thì lao vào tranh giành. Còn kia thấy vậy thì nhanh chóng bay đi chỗ khác. Lập tức mấy con khác cũng đập cánh bay đi loạn xạ, tạo nên một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Chúng ăn cái quái gì vậy chứ? Sao nhìn cái thứ mà chúng vừa ăn ấy giống với lòng của động vật như vậy? Trong đầu của tôi suy nghĩ miên man, cũng không dám làm điều gì quá, mà chỉ âm thầm theo dõi đám chim quái ác này. Đúng lúc này một cơn gió thổi ngược mang theo một mùi tanh vô cùng kinh khủng, tanh hôi đến lợm rợm. Thực sự thứ mùi này đúng là mùi của động vật chết đang phân hủy rất mạnh, thốn đến mức nhức đầu. Cố gắng nín thở, tôi bò lách người qua bụi cây. Vì đoạn này được bao quanh bởi những ngôi mộ rất lớn. Muốn biết được phía bên kia có gì thì phải trèo qua mới nhòm thấy được. Tôi tò mò lấy hết can đảm cúi người xuống, trong lòng thầm cầu mong không cho lũ quạ kỳ quái kia phát hiện ra mình. Không chẳng biết có phải là do những con chim này khiến cho bầu trời phía trên đầu của tôi trở nên tối hơn hay không, mà không gian như có phần như bị che mờ đi một nửa. Mặc dù sợ nhưng mà tôi vẫn lấy hết can đảm thò đầu qua phía sau ngôi mộ. Đầm vào mắt là một cảnh tượng hết sức hãi hùng, phải nói là kinh khủng mới đúng. Từng tiếng vo ve của hàng ngàn vạn đôi cánh do những con ruồi đang bám vào một xác chết. Có vài con quạ mắt đỏ đang rìa cái xác nhằm nhở. Chúng bình thản đứng trên cái xác thưởng thức ngon lành. Đây là xác một con bê. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, có một cảm giác như xác chết này đã nằm dưới cái hồ nước, dưới ngôi mộ ở đây đã khá lâu rồi. Tôi cố mở mắt ra nhìn cái xác, lúc này nó đã trương phình nên không còn phân biệt được hình dạng nữa. Phía lại bị những con quạ rìa mất hết gần lớp thịt bên ngoài, thấy rõ ròi bò từ bên trong lúc nhà lúc nhúc. Tình cảnh cực kỳ thê thảm, nói thật là tôi cũng không dám nhìn lâu. Cái xác căng phồng lên như cái trống, nhất là phần bụng có một cảm giác như sắp vỡ ra đến nơi. Cái xác nổi lập lờ trong cái hố, cũng chẳng rõ cái hố này do người ta đào lên hay là hố sụt lún tự nhiên. Bên trong là một thứ nước đục ngầu đen ngòm vắng mỡ nổi trên mặt. Đường ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào càng khiến cho nó trở nên kinh dị. Đúng lúc này thì tự nhiên có tiếng động khá lớn, nghe như tiếng gùng ngục. Cái xác được nó di chuyển có vẻ như đã bị trưng phình quá mức, đến bất ngờ cái xác phát nổ. Một tiếng bùm khá lớn, mấy con chim quạ cũng có vẻ giật mình, liền kêu lên thẳng thốt vỗ cánh bay loạn xạ. Tôi thò đầu lên nhìn một lần nữa, lần này thì mới thực sự là kinh khủng. Mặt nước vốn đất đục ngầu giờ trở thành một màu đỏ máu, từng miếng thịt nham nhở lồi lềnh phình trên mặt nước. Nhưng điều đáng nói ở trong hố nước bây giờ lại có thêm một cái xác chết khác, mà đó chính là một người chết. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng như xé ngậm. Đây là điều mà có lẽ bất cứ ai khi chứng kiến cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Có lẽ lúc trước cái xác của con bê kia đã nằm đè lên xác người. Khi cái xác con bê kia bị trưng phình quá mức thì xác người mới nổi lên. Tôi không dám nhìn lâu liền cúi đầu xuống, muốn quay người bỏ đi. Đúng lúc này có tiếng đập cánh rất lớn ngay sát bên tai. Ngẩng đầu lên thấy con quạ đầu đàn bắn nãy bay vụt lên, có vẻ như nó đang muốn quay ra tấn công tôi vậy. Tiếng kêu quạ quạ vang lên lúc này cực kỳ chói tai. Bất ngờ cả đàn quạ chúng lao về phía của tôi, dùng những móng vuốt và những chiếc mỏ sắc như dao tấn công. Có hoảng sợ tôi nhảy luôn xuống mương nước bỏ chạy. Nhưng lũ quạ khốn nạn kia dường như không buông tha cho tôi, đuổi theo và dùng những đường móng vuốt sắc như dao bấu vào đầu vào mặt của tôi. Tôi giơ tay ra đấm đá loạn xạ theo bản năng, máu chảy ra ướt đẫm. Nhưng chúng quá đông, con nào con nấy đều rất hung dữ. Có lẽ hiện tại chúng đang coi tôi là một con mồi. Tôi bất lực vừa đau đớn vừa sợ hãi khi đối đầu với chúng. Những cứu mồ dưới cái mỏ cứng như thép ngồi cùng với bộ móng vuốt sắc như dao làm tôi cảm thấy hình như sắp chết đến nơi, ngã ngửa xuống đất. Nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất thì một chàng tiếng kêu thánh thót lại vang lên ở ngay phía trên lũ quạ. Tôi nhận ra được ngày đó chính là tiếng của con chim màu đỏ bí ẩn kia. Lúc này lũ quạ kia cũng không quay ra tấn công tôi nữa, mà chỉ bay vòng vòng rồi kêu lên những tiếng như đe dọa, như chửi bới. Chẳng biết có phải do tiếng hót của con chim bí ẩn kia đã làm cho lũ quạ e ngại hay không, nhưng mà hiện tại nó cũng vừa khiến cho chúng tôi dừng lại. Lập tức cả đàn bay về phía sợi dây điện rồi đứng ở đó. Do bị đau kèm theo hoảng sợ nên tôi bị ngất đi lúc nào không biết. Trước khi ngất đi, tôi thấy có một bóng hình cô gái rất trẻ chạc tuổi của tôi đang cầm chiếc gậy cố gắng xua đuổi những con quạ gớm ghiếc kia. Hai cái mái tóc thắt bím lắc lư trước mặt tôi nhìn vô cùng quen thuộc. Nhưng tôi thì cũng chẳng nhớ là đã gặp cô ta ở đâu. Chỉ nghe thấy bên tai của mình văng vẳng tiếng nói. Cậu ơi, rảnh rồi lúc nào cậu đến đây chơi với tớ nhé. Tớ ở một mình cô đơn lắm. Một gương mặt cực kỳ xinh đẹp mờ ảo hiện ra trước mặt của tôi, khiến cho tôi ngẩn ngơ. Có điều chưa kịp nói gì tôi đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy ông bà già đang nhìn mình bằng một ánh mắt tò mò khó hiểu. Bà già hỏi giọng vẫn chưa hết run rẩy nhìn tôi bà hỏi. Chiều, con đi đâu mà sao ra bãi tha ma nằm trong bụi cây như vậy? Có biết bố mẹ đi tìm con lo lắng thế nào không? Sao bố mẹ lại gọi con đến gần cả dòng mà mày không thưa? Mày có bị làm sao thì bố mẹ phải biết thế nào hả con? Trời đất ơi là trời. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, tay của bà sờ vào gương mặt đầy những vết sức của tôi, điều bộ là vô cùng quan tâm. Bố tôi thì đang ngồi hút thuốc ở gần đó, nhìn tôi giống như đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt của bố tôi đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ việc gì đó, nhìn tôi không nói gì. Con có đau nhiều không? Sao nằm đâu không nằm lại nằm trong bụi dứa dại, bị thương khắp người rồi đấy. Mẹ, mẹ à, con không sao. Khẽ xoay người định ngồi dậy thế nhưng vô lực. Tôi lúc này cả người còn ê ẩm, có một cảm giác như mình vừa bị ai đánh một trận đau đến nhức cả người lên vậy. Bố tôi đứng cạnh đó liền chạy lại, đỡ tôi ngồi lên, sau đó ông bảo. Trong người con bây giờ thế nào, có đau đớn gì đâu không? Bình tĩnh rồi kể cho bố mẹ nghe biết chuyện gì xảy ra với con. Bố tôi hỏi rồi ông vừa lấy tay xoa nắn khắp người tôi như muốn kiểm tra xem xương cốt có chỗ nào bị gãy không. Không phải nói thêm rằng ông già tôi trước cũng là thầy lang, có biệt tài trị rắn cắn và bỏ lá gãy xương rất giỏi. Bài thuốc này là ngày xưa bố tôi đi lính được một ông thầy người dân tộc truyền cho, chứ gia đình cũng chẳng ai làm nghề bốc thuốc cả. Con không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt một chút xíu thôi bố mẹ. Mày đã ngủ mê man nay hôm rồi đấy. Hôm qua bố mẹ đi tìm mày thì cái súng cao su của mày vứt chồng chơi ngoài bãi tha ma. Mẹ đoán là mày chỉ quanh quẩn ở gần đây. Quả nhiên là thấy mày nằm trong bụi dưới ngất xỉu ở đây. Kể cho mẹ đi xem con gặp chuyện gì. Cái gì à? Con ngất xỉu đi mấy hôm rồi sao? Tôi ngạc nhiên hỏi bà già, bởi sự việc kỳ quái kia giống như vừa trải qua trước mặt của tôi. Ấy vậy mà đã gần 3 ngày. Điều này thực sự hết sức vô lý. Thì chả gần 3 hôm, chiều hôm mày mất tích là ngày rằm, đến hôm nay là 18, chả 3 hôm thì là gì? Mẹ, mẹ có thấy ở bãi tha ma có gì lạ không? Tôi lắp bắp hỏi lại mẹ, bởi nếu bố mẹ ra bãi tha ma tìm, thì chắc hẳn cũng phải thấy việc những con quạ bí ẩn kia, rồi cái xác chết dưới cái hồ nước. Mẹ có thấy gì đâu, con thấy gì hả? Tôi ngớ người ra nhìn mẹ của mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố tôi thấy vậy thì hỏi, bình tĩnh đi xem nào, kể cho bố nghe chuyện gì xảy ra. Tôi nghe giọng điệu của bố nói bằng một vẻ rất bình thản, nhưng trong đó tôi cảm nhận được sự lo lắng vô cùng. Nhìn bố mẹ lúc này đang đứng trước mặt, tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Trước đó tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình, hoặc giả do tôi không mấy quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Vì nói thẳng ra là tôi đứng nghịch ngợm hay phá phách, và còn lý do quan trọng nhất, đó là cơm áo gạo tiền, nó làm cho con người ta bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Bố mẹ tôi vất vả, hai người lính nhau về thì tay trắng, cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn trắng tay. Kinh tế thì không có gì nổi bật. Có thời điểm tôi phải ở với ông bà ngoại mấy năm trời để bố mẹ đi lên vùng Sơn La lập nghiệp. Nhưng làm ăn cũng chẳng gặp cho nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Có lẽ vì vậy mà tôi có một cảm giác giống như bố mẹ không mấy quan tâm. Nhưng mà thật ra là cách quan tâm của bố mẹ tôi cũng chẳng giống so với người ta luôn bày tỏ ra ngoài. Lúc này thì khác, nhìn bố mẹ đang đứng bên cạnh quan tâm hỏi han, sống mũi của tôi cay cay, tự dưng nước mắt của tôi chảy ra chẳng rõ nguyên nhân. Con chẳng biết sao nữa. Sau một lúc tôi kể cho bố mẹ nghe câu chuyện về mình đuổi theo con chim rất đẹp kia, rồi bị làng trong nghĩ trang, rồi bị đàn quạ tấn công, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa. Tất cả những chi tiết tôi kể ra đầy đủ, chẳng hề bỏ sót điều gì. Tất nhiên là việc cô gái xinh đẹp xuất hiện trước khi ngất đi tôi giấu nhẹm. Tôi không muốn bố mẹ vì việc này mà thêm phần lo lắng. Bố mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt của cả hai người đều lấy làm khó nghèo, đặc biệt là mẹ. Mẹ bảo tôi: "Này, con nói thật chứ, sao lúc mẹ ra thấy con ở bãi tha ma mê man bất tỉnh, mẹ lại tưởng con bị làm sao?" "Con nói thật mà, con nói dối mẹ làm gì, mà xưa nay con có biết nói dối đâu hả mẹ?" Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ mình gặp phải câu chuyện kỳ lạ mang tính chất huyễn hoặc lưu trai vớ vẩn như vậy. Làm quái gì có cái chuyện vô lý đùng đùng như vậy. Chỉ có điều sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã bất tỉnh nhân sự từ lúc ở bãi tha ma cho đến bây giờ. Nếu như bố mẹ không tìm thấy, có lẽ lúc này đã ối rồi ôi cũng nên. Bố tôi không nói gì cả, ông chỉ nhìn ra phía bãi tha ma phía xa mà thở dài. Một lúc sau mẹ tôi mới hỏi: "Ông nói cái gì đi chứ, sao im lặng mãi vậy? Có phải thằng Triều nó bị ma nhập mà giấu hay không?" Bố tôi khẽ cười rồi bảo: "Việc này khó nói lắm, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên hoặc vì lý do nào đó mà thằng Triều nó gặp hiện tượng như vậy. Với lại bà hỏi tôi cũng biết hỏi ai, tôi có phải là thầy cúng như ông tạm thời còn ở quê đâu." "Ờ, cái ông này hay nhỉ, ông cũng là thầy thuốc thầy lang cơ mà, cũng là một chữ thầy, sao lại nói là không biết?" Mẹ tôi có vẻ như vì quá lo lắng cho tôi cho nên bắt đầu cằn nhằn nhưng hơi vô lý. Điều này làm cho bố tôi tức giận rồi quát: "Bà biết gì mà nói chứ, thầy có 5-7 loại thầy, tôi cũng chỉ là thầy lang có biết sơ qua về y thuật. Thế nhưng mà thầy pháp với thầy cúng thì chịu, mà cho dù có là thầy cúng thì chắc gì đã giải quyết được. Nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm bà. Người ta bảo là gặp thầy gặp thuốc, cũng như tôi ngày xưa chữa bệnh cho người ta, ai hợp thì người đó khỏi bệnh, ai dám khẳng định là nó sẽ khỏi đâu. Bà đừng có mà ăn nói linh tinh như vậy nữa." Mẹ tôi thấy bố nói vậy thì cũng không dám nói gì to tiếng nữa mà bắt đầu khóc lóc. Mà kể ra bố mẹ tôi cũng khá là buồn cười. Trong nhà việc lớn việc nhỏ gì đều đến tay của bố, nhưng mẹ tôi lại là người quyết định. Chắc có vẻ bố tôi là người đàn ông sợ vợ. "Bà ấy khóc lóc cũng làm được, bà khóc lóc bây giờ cũng làm được cái gì đâu. Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết. Thế nhưng mà muốn giải quyết thì phải bình tĩnh, cứ sồn sồn khóc lóc thế ai mà tập trung cho được." Vừa nói bố vừa rút ra điếu thuốc nữ châm lên rồi hút. Gương mặt cũng tỏ ra hết sức lo lắng và mệt mỏi. Tôi đoán là mấy hôm nay tôi bị lạc, bởi cả bố và mẹ đều đi tìm cho nên hai người đều lo lắng. Nhìn vẻ mặt của ai nấy đều lộ ra một vẻ căng thẳng. "Này Triệu, có phải con lúc trước bảo là con khen ngợi một cô gái ở ngoài bãi tha ma xinh đẹp, có phải ngôi mộ màu đen lớn đấy có đúng không?" Bố tôi lên tiếng hỏi, điều bộ cũng tỏ ra khá là tò mò. Tôi không dám do dự mà nói: "Vâng, cô ấy xinh lắm, có điều là bị chết rồi. Con thấy ảnh trên bia mộ mà lạ lắm bố ạ. Cô ấy sinh cùng ngày với con đều là ngày mùng 1 tháng 1. Mẹ tôi nghe vậy thì chợt hét toáng lên: "Trời đất ơi là con, sao con lại dại vậy chứ? Khen này không khen lại khen người chết. Con có biết làm vậy sợ người ta sẽ theo con không hả? Lại còn nói chuyện hứa hẹn gì với người ta. Con ơi là con, Triệu ơi là Triệu." Tôi ngỡ người chẳng hiểu điều gì xảy ra ở đây. Làm quái gì có cách chuyện hết sức vớ vẩn như vậy được. Tôi nhớ lại đúng là trước ở bãi tha ma thấy ấn tượng với cô gái đó mà thôi. Tôi cũng nói vài câu nhưng làm gì quá đáng đâu. Thậm chí tôi còn có lòng tốt lau dọn mộ cho cô ta. Chẳng có lý do gì mà cô ta lại làm hại tôi cả. Bà nói ý thôi, con nó còn nhỏ có những chuyện làm sao nó hiểu được. Đến như mình sống ngay phần đời người rồi còn chẳng biết, huống hồ... Bố tôi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn tôi an ủi rồi bảo: "Con trai không sao cả, thế nhưng kể cho bố nghe xem con bé đó như thế nào." "Bố, con có làm gì đâu. Thì lúc ấy con đuổi theo một con chim rất đẹp. Nó dẫn con đến ngôi mộ ấy. Đến nơi thì chẳng thấy con chim đâu. Thế ngôi mộ lạnh lẽo ấy cho nên con có dọn dẹp qua ngôi mộ. Chứ con có làm gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên như vậy." "Mẹ con lúc nào mà chả vậy. Thế nhưng mẹ con nói đúng. Cái việc tâm linh là không có để đùa được đâu con ạ." Bố tôi nhẹ nhàng an ủi, ông liền tiếp tục: "Từ ngày xưa bao đời nay ông cha ta đã đúc kết ra có hàng ti tỷ thứ phải kiêng khem, nhất là liên quan đến những vấn đề tâm linh, bởi vì theo quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Nói đoạn bố tôi liền tiếp tục. Để bố lấy một số ví dụ cho con nghe nhé. Ngay cả như việc mà con đang gặp phải, bố mẹ cũng nghi ngờ việc này không hề đơn giản đâu. Là sao ạ? Tôi tò mò hỏi ngược lại. Trong đầu của một đứa ở cái tuổi ăn chưa biết no, lo chưa thể tới, như tôi thì thế giới quan, nhìn mọi việc xung quanh mình cũng hết sức đơn giản. Có hàng ti tỷ thứ phải kiêng kỵ đến con trai. Ví dụ như là trong nhà có người chết vì treo cổ, thì khi lấy tử thi xuống phải lấy cái sợi dây đó đốt đi. Đây là câu chuyện có thật. Nếu nhà nào đó có người treo cổ chết nhưng mà không đốt sợi dây đó, thì một năm sau cũng nhà đó có người chết treo cổ ở ngay vị trí đó. Chính vì vậy mà nó được coi là sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt đi thì nó vẫn luẩn quẩn quanh nhà đó mà cứ mỗi năm thay phiên nhau chết. Đây là theo kinh nghiệm thế. Thứ hai, nếu đi đám ma, nếu lỡ người quá cố đó có là xinh gái hay đẹp trai thì cũng không được khen. Vì nếu khen thì họ sẽ đi theo mình, lúc đó thì rất khó để làm họ từ bỏ, bởi chấp niệm của họ là lớn lắm. Hay như trong nhà có người mới chết thì khắc tuổi với người chết trong lúc động quan hoặc là hạ huyệt thì không được dòm dù là người thân, vì như vậy thì sẽ làm cho người chết khó siêu thoát. Rồi khi tầm niệm thì không cho con mèo nào đến gần người chết, không cho con mèo nhảy qua mình người chết, nhất là loài mèo linh miêu. Vì sao thì không cho con mèo đến gần người chết hay nhảy qua? Vì lý do như sau. Khi mèo đến gần tử thi nó sẽ bắt hồn người chết, và khi mà nó nhảy qua thì xác chết sẽ bật dậy. Theo khoa học ngày nay cho rằng đó là do lông mèo có điện, dễ gây nên hiện tượng quỷ nhập tràng. Người nào có tang thì trong người không nên tới nhà những người bạn hay là người thân, vì sẽ lấy cái tang đó đem điều không may mắn đến cho họ. Sau khi an táng trong vòng 1 tháng, ban đêm có ai gọi tên thì tuyệt đối không được trả lời, không được mở cửa, không được thư gọi gì cả. Thông thường người chết vì quá thương tiếc người thân của mình cho nên về bắt người thân đi theo. Buổi tối thì không chơi 5-10 hay còn gọi là cút bắt trốn tìm sau 10 giờ. Bởi khi chơi xui xẻo sẽ bị ma giấu. Đi ngủ cũng vậy. Cái đầu không được hướng ra ngoài đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ. Bởi có 2 lý do. Một là đầu hướng ra đường đó là tư thế nằm của người chết. 2 là khi ngủ hồn của ta xuất ra. Nếu hướng ra đường thì hồn của ta sẽ đi luôn ra đường. Không mặc đồ trắng qua 12 giờ bởi dễ bị vong theo. Không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm. Bởi nếu không các linh hồn lang thang sẽ cám dỗ gắn bó với quần áo và ám những người mặc chúng. Hơn nữa dễ bị sương gió ngoài trời thấm vào gây nên bệnh tật. Việc giặt và treo nên được thực hiện khi có ánh mặt trời vì chúng rất có lợi. Không được gõ chén khi ăn bởi người ta quan niệm rằng khi ăn gõ chén sẽ gọi ma quỷ tới. Chưa ăn không được để đũa trên chén vì giống như là cúng người khuất mặt, tránh huyết sáo vào ban đêm. Làm như vậy chắc chắn thu hút sự chú ý của những linh hồn lang thang. Sau đó thì bám về nhà, không chải tóc lúc nửa đêm. Quan niệm của ông bà ta khi chải tóc lúc nửa đêm là chải cho ma xem, trước khi cúng không có được ăn vụng. Nghe bố tôi giải thích một thêm một hồi làm cho đầu óc của tôi chóng vắng. Chẳng hiểu sao mà cảm thấy mọi việc sao mà cứ phải làm quá lên như vậy. Cứ đơn giản cho đời thanh thản có được không? Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, có quá nhiều thứ mà tôi không thể ngờ tới. Trên bố tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi bảo, tôi chết rồi buôn nó hạ, khả năng thằng Triều nhà mình nó hợp với cô gái kia, lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lẽ nào cô gái này muốn kết duyên với nó, cho nên mới dụ nó vào nghĩ trang. Sau đó giấu nó ở trong bồi dứa dài, điều này là tôi nghi lắm. Nghe bố tôi nói như vậy, tôi lúc này lại càng cảm thấy hoang mang, chẳng hiểu sao cứ thấy nó ảo ảo kiểu gì. Trong đầu của tôi thầm nghĩ chắc là họ chừa mình ra. Có điều tôi không hề biết được rằng điều mà bố tôi đã cảnh báo là sự thật. Một sự thật hết sức đau lòng, đúng như câu nói. Có những cái chết nhẹ tựa lông hầm, nhưng lại có những cái chết nặng tựa Thái Sơn. Tôi không ngờ được cô gái trẻ xinh đẹp mà tôi quen khi ở bãi Tham Ma kia lại có một tấm bi kịch như vậy. Một cái chết oan ức đau đớn đến tột cùng, không chẳng biết phải nói thế nào cho phải, đáng thương, đáng trách hay giận hờn. Nhưng mà dù sao thì cái chết cũng đã chết. Những nỗi đau mà cô gái dài khờ kia để lại cho gia đình của mình là quá lớn. Bù nó, để mai tôi ra nghĩ trang xem cụ thể xem như thế nào. Ông định làm gì? Làm gì thì làm. Bà không gây thằng Triều này nó nói ở đó còn có xác chết của ai. Tôi cũng chẳng có tin lắm nhưng cứ ra xem thế nào. Bây giờ để con nó nghỉ ngơi, mai tôi với ông ra. Tiếng của bố mẹ tôi nói chuyện với nhau. Tôi thì có lẽ vẫn còn mệt cho nên chỉ sau một lúc thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ chập chờn tôi có thấy bóng của một người con gái xinh đẹp phía hai mái tóc thắt bím đang với tay gọi mình. Cậu ơi, cậu nhớ phải ra thăm mình nhé. Mình ở đây cô đơn lắm, bạn bè cũng không có ai cả. Cậu hứa rồi đấy, thỉnh thoảng đến chơi với mình nha cậu. Vừa nói cô gái vừa nở một nụ cười méo sạch, gương mặt đau khổ nhìn tôi rồi từ từ biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Tôi lại thấy mình đứng trước một ngôi mộ được ốp bằng đá đen bóng. Bên trong ngôi mộ có cắm một bó hoa cúc trắng, mây nén nhang đứng lờ lững tỏa ra từng làn khói nhẹ nhàng theo gió. Chẳng hiểu vì sao mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng cho cô gái này sẽ làm hại mình. Mặc dù tôi biết là cô ấy đã chết, đó là một hồn ma, thế nhưng mà cũng có ma này ma nọ. Mà ma thì vốn giống như con người vậy, cũng có người tốt người xấu. Có thể là do cô gái này vẫn còn điều gì đó lấn cấn cho nên chưa thể siêu thoát được mà vẫn còn trên giường thế. Và tôi cũng thật tình cờ lại có người có duyên gặp được. Trưa ngày hôm sau, mẹ tôi cùng với lại bố hai người dậy sớm. Mẹ tôi tranh thủ ra ngoài chợ gần đó mua đồ về thổi cơm sáng cho cả nhà. Đây là thói quen và cũng là truyền thống đã có từ lâu đời trong gia đình của tôi. Bởi vì mẹ tôi bảo ăn cơm rất chắc giả. Lúc mẹ tôi mang theo một bó hoa, bố tôi nhìn mẹ cười giọng nửa đùa nửa thật. Gớm bố nó hôm nay sang vậy, lại còn mua cả hoa để cắm lọ nữa, lãng mạn gớm. Thì bố nói vậy, mẹ tôi liều một cái cháy mặt rồi bảo, tiền ăn chả có mà ông bảo tôi mua hoa, bao giờ giàu có đã. Ông thích chơi hoa tôi ngày nào cũng mua cho ông vài cắm bó vào bình cho ông ngắm. Vừa nói mẹ vừa chỉ tay lên cái làn bên trong có một ít giấy tiền, cau trầu và hoa quả nói tiếp. Tôi mua ít đồ để trông mang ra nghĩa địa thắp hương. Những cô gái chết trẻ họ linh thiêng mà có vẻ như thằng Triều hôm trước nó gặp cô gái đó. Hay là tôi đi cùng với ông? Thôi, mình tôi đi được rồi, bà cứ ở nhà với con. Nay nó hình như vẫn còn mệt sao đó. Lúc này tôi cũng đã tỉnh đang ngồi ở trên giường. Có điều những vết thương trên người vẫn còn đau. Đau nhất là những vết rách sâu như dao cào ở trên đầu và ở mặt. Trên hai cánh tay cũng có một số vết, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cho con đi với. Thôi ở nhà đi, sau đó lại con không sao đâu. Dù sao thì nếu có vấn đề gì thì có cả bố con đi cùng mà. Con vẫn không hiểu vì sao con lại gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Được rồi, thì đi cùng với bố ra đó. Thế nhưng con tuyệt đối không được có nói gì đâu. Bố không muốn con gặp lại cái tình trạng tương tự như hôm trước. Thôi ông, con nó còn mệt đừng cho nó ra đó lạnh lẽo. Mẹ tôi thì ngược lại cứ nhất quyết không cho tôi ra. Có lẽ bà sợ tôi gặp lại cô ta lại bị giấu vào trong bụi rậm giống như hôm trước. Mẹ mày nói vậy thôi con ở nhà nghỉ đi, đừng có ra đó. Bố ra đó một tí bố về thôi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại hết sức nóng lòng muốn theo bố ra nghĩa trang. Hình ảnh cô gái xinh đẹp hôm trước khiến tôi cực kỳ nôn nóng muốn gặp gỡ, mà cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Thế nhưng cảm giác nó khó có thể diễn tả được thành lời. Cảm giác này nó giống như các bạn có một bí mật nào đó cực kỳ quan trọng mà không muốn nói cho ai biết. Có lẽ với tôi bí mật này nó là lớn nhất. Cảm giác như mình có một người bạn đặc biệt, nó rất thú vị. Tôi lặng lẽ quay trở vào nhà nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó mà bố mẹ đang giấu mình thì phải. Tôi nghe lén bố mẹ lúc này còn đang nói chuyện đập bên ngoài. Bố nó này, qua thằng Triều nó mới tỉnh lại. Nó có ở đó tôi không có tiện hỏi. Sao lúc mà con nó nhớ mồm khen người chết ở nghĩa trang kia mà bà biết là cô gái ngôi mộ lớn màu đen? Bà biết cô này hả? Lại còn biết đường mua hoa trắng. Nhớ đâu người kia có chồng rồi thì sao? Ông quên là trong cái làng này đợt năm ngoái có một con bé nó uống thuốc sâu tự tử hả? Tôi nghĩ chính là cô gái đấy. Đám ma chả dùm beng cả làng. Cả thằng Triều hôm qua nó bảo là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nó. Ông thử nghĩ xem, sinh năm Giáp Tý, năm nay mới 15-16 tuổi, chồng con cái gì? Bố tôi xứng người nhìn mẹ tôi, sau đó thì ồ lên một tiếng. Ờ nhỉ, chồng thế mà thông minh phết đó, chỉ những lúc không có bình thường. Ờ, tới lúc nào chả thông minh, đâu như ông tự nhận mình thầy này thầy nọ mà chả biết cái gì cả. Có bà không biết gì thì có đó, dối hả? Ai thèm dối? Từng tuổi này rồi dối hơn cái gì? Xa rồi còn nụ cà hoa mướp cái nỗi gì nữa? Tôi là tôi lo cho thằng Triều nó bị làm sao. Nó mà có cái chuyện gì ông bảo tôi phải làm sao? Nhà có mỗi đứa con một, cũng vì kinh tế khó khăn mới phải tha hương cầu thực đến đây. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng gom góp làm lụng suốt mấy chục năm. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào ông ạ. Công nợ thì người ta giục cứ như thế này thì... Dòng điệu của mẹ tôi rất lo lắng, có vẻ như việc làm của cả hai người lúc này không được thuận lợi. Thế mẹ tôi bắt đầu cầu nhau, bố tôi thở dài. Bà tưởng tôi không lo giống bà chắc, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Chắc số tôi cũng chẳng giàu có được bà ạ. Động đến việc gì thì không thua cũng lỗ. Người ta vẫn bảo thất bại là mẹ thành công. 3 lần thất bại tôi không còn gì cả. Bố tôi lấy thuốc giảng hút, có vẻ như gia đình tôi lúc này đang lâm vào tình trạng khá bi đát. Mà trong tâm trí của một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới như tôi thì chẳng giúp đỡ được gia đình gì. Ngay việc nhỏ nhất trong việc học cũng chẳng có bằng chúng bạn. Không phải là do tôi không cố gắng, mà là khả năng của tôi chỉ có vậy. Bởi học nó không vào thì cấp 3 cũng không còn đỗ được trường công lập. Sợ tôi ở nhà với ông bà lại chơi bời hư hỏng nghiện ngập, cho nên bố mẹ bắt tôi lên trên này. Vừa để tiền cho việc sát sao với con cái hơn, có chuyện gì thì cả gia đình cũng đều có nhau. Bố mẹ tôi còn đang có dự định năm sau bắt tôi học lại cấp 3, không thì sẽ đi học trường giáo dục thường xuyên, lấy cái bằng cấp 3 rồi đi học nghề. Tôi ở trong nhà nghe cậu nói chuyện của bố mẹ mà lòng rối như tơ vò. Tôi biết bố mẹ mình thuê cái trang trại này cũng rất tốn kém, mà cũng chưa đâu vào đâu. Trên mẹ tôi liền tiếng rồi bảo, ông có nhớ cái thầy hôm tôi mời đến đây không? Thầy nào? Bố tôi có lẽ cũng nhớ nhưng vẫn hỏi ngược lại. Cái ông thầy mà dạo trước nhà mình đào được cái tiểu sành ấy. Tôi thấy ông ta có vẻ là người có đạo hạnh tài giỏi, hay là mình nhờ ông ấy làm cho quả lễ, biết đâu lại đổi vận thì sao? Mẹ tôi khá tin là người, xưa nay là người hiền lành thật thà, nhưng bố tôi nghe vậy thì gật phát đi rồi bảo, không, bà lại tin lời của mấy lão thầy vớ vẩn, chứ tiểu sành đó bình thường mà, tôi đã chôn cất người ta cho đàng hoàng tử tế, mà tôi nói luôn cho nhanh cho nó vuông như thế này, bà nghe rõ đây. Chẳng có tin thầy thờ gì cả, vô chi vô trách, nơi này gần bãi tha ma, việc chúng ta thuê thợ đào ao thả cá, vài cái tiểu sành đựng hài cốt là hết sức bình thường. Chúng ta cũng vì cuộc sống mưu sinh, có phải là tự nhiên đến phá nhà của họ đâu mà tin lời của mấy lão. Mẹ xưa toàn làm bói thì ra ma, quét nhà ra rác, tin mấy lão thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Nhưng nghĩ cái gì hả bà? Lão ấy bảo là muốn hóa giải thì phải làm cái lễ tạ, rồi vàng mã hình nhân các kiểu, chưa kể đến những khoản tiền lót tay, phải đến vài chục triệu. Mẹ nhà nó mình còn trẻ ăn từng bữa đây, lấy đâu ra tiền mà làm lễ với trả bái, tôi quyết rồi, không có lễ lạt gì cả. Giờ người ta lập lừa như rươi, đừng có mà tin mấy lời của lão ấy. Bố tôi giọng nói lúc này cũng tỏ ra khá gay gắt, mẹ tôi nghe thấy vậy thì cũng không dám nói nữa. Một lúc lâu sau mới bảo, nhưng ông có thấy là từ đợt đào tin cái tiểu sành đỏ ấy, nhà mình làm gì chết đấy không? Mang tiếng là làm trang trại nuôi con gì chết con nấy. Trong hoa màu thì năm thì mất mùa, năm thì thiên tai địch họa, năm trúng vụ thì giá lại rẻ như là bèo như cho. Thậm chí hoa màu thu hoạch không đủ tiền trả công thợ, năm được giá thì lại mất mùa. Bố tôi không nói gì nữa, mà chỉ nhìn khói thuốc màu xanh nhạt lững lờ bay lên không trung, sau đó thì thở dài. Cuộc đời ông đúng là vất vả từ nhỏ. Vẫn có câu nói, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, 50 tuổi là hiểu rõ mệnh trời. Lục thập nhi nhĩ thuận, 60 tuổi tâm cảnh đã đạt đến mức không ảnh hưởng bởi lời khen trên nịnh nọt. Suy xét cặn kẽ chẳng bỏ thấu điều gì, có thể làm ảnh hưởng đến lời nói việc làm. Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cũ, 70 tuổi hành động lời nói tùy ý mà làm, thế nhưng không trái với khuôn khổ mà bản thân theo đuổi. Bố mẹ tôi cũng đã ngoài 50, nhưng sao cô mãi lòng đồng lận đận, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại ước mình lớn thật nhanh, có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp hai người để bố mẹ tôi đỡ khổ. Ở góc độ của tôi thì tôi nghĩ vậy, nhưng có lẽ bố mẹ tôi thì lại khác. Điều mong muốn lớn nhất chỉ cầu mong cho con trai của mình ngoan ngoãn, đừng hư hỏng sa ngã, vậy là đủ rồi. Câu nói thêm rằng thời điểm đó bắt đầu Dỗ Linh tình trạng nghiện hút nhiều vô kể. Tệ nạn này nó quá nguy hiểm, đến mức người ta còn gọi nó là cái chết trắng. Có những ngôi làng thanh niên trai trắng chết gần như làng hết vì dính líu đến ma túy. Thật là kinh khủng. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần bị mấy bộ đội già nghiện trong làng gạ gẫm rủ dê hút thử. Thế nhưng mà tôi may mắn là không nghe theo. Được rồi. Để xong vụ của thằng Triệu này, tôi cả bà sẽ đi xem thật kỹ càng. Không có lý do nào làm gì chết nấy được. Bố tôi nghe mẹ nói như vậy thì cũng xuôi tay gật đầu đồng ý. Bản thân của ông cũng cực kỳ không ưa những cái chuyện mê tín dị đoan. Thường bảo những đồng cô bóng cầu đều là lừa người, dọa ma vớ vẩn. Ai nhẹ dạ cả tin theo, khéo thì tiền mất tật mang chứ trả chơi. Nhưng có lẽ lần này trong thâm tâm của bố đã có sự thay đổi, không còn bài xích như trước nữa. Để tôi cùng ra đó với ông, tôi biết vị trí ngôi mộ của cô gái ấy. Dứt lời hai người liền mang lý lằn ra ngoài mộ. Tôi thì do bố mẹ bắt phải ở nhà cho nên cũng không dám cãi lời, đành phải nghe theo. Lúc này ở nhà một mình chán quá, tôi lên giường nằm. Trong cơn mê man chập chờn, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình đang đi theo bố mẹ ở ngoài nghĩa trang. Tuy là giấc mơ nhưng mà cảm giác thật như vậy. Cảm giác áp nhãn cứ theo kiểu tận mắt chứng kiến, vô cùng kỳ lạ. Ở bên ngoài nghĩa trang lúc này mới chỉ tờ mờ sáng, từng hạt sương vẫn còn đang đọng trên đá cỏ. Mặt trời dường như cũng vẫn còn đang ngái ngủ, lần khuất sau những đám mây, chưa muốn thò mặt ra. Bố tôi đi trước, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Mẹ thì lững thững theo sau, trên tay xách cái làn cái đội nón mê. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào cả. Đến cái bồi dứa dài ven đường, đây có lẽ là vị trí mấy hôm trước tôi bị ma giấu, cho nên mẹ chỉ tay nói gì đó với bố. Bố tôi đứng lại, sau đó thì cầm con dao cắm lên vặt luôn bụi dứa ấy sạch sẽ, miệng lẩm bẩm gì đó. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Mặc dù là mùa hè thế nhưng mà đêm hôm sương mù nhiều vô cùng. Tuy đã hơn 6 giờ sáng, nhưng lớp sương vẫn dày đặc, vẫn còn bao phủ đến toàn bộ nơi này. Ở đây vốn đang hiu quạnh lại càng thêm thê lương, nghèo hút ảm đạm. Sau một lúc thì hai người ra đến ngôi mộ của cô gái kia. Bố tôi đi vòng xung quanh ngắm nhìn quan sát. Mẹ thì bắt đầu dọn dẹp bày lễ lạt lên trên ngôi mộ, sau đó thì thắp hương khấn vái. Tôi đoán được lúc này đang xin cô ta buông tha cho con trai của mình. Tiếng quả kêu nghe u ám rờn rợn, làm cho hai người cảm thấy có gì đó không ổn. Với một người như bố tôi mà còn cảm thấy hoang mang. Ông liếc mắt nhìn về lũ chim quỷ quái đang đầu thành hàng lối trên sợi dây điện cách đó vài chục mét, gương mặt lộ ra đầy vẻ lo lắng. Tôi đoán có lẽ lúc này bố đang nghĩ lại những lời mà tôi nói lúc trước đây. Hoàn toàn là sự thật chứ không phải là tôi thần hồn nát thần tính. Nhìn gà hóa quốc rồi nói nhằng nói cuội. Ông ón rén lại phía ấy, gương mặt khẽ nhăn lại. Một tay bịt mũi tỏ ra khó chịu bởi mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc. Phía bên này mẹ tôi đang lau dọn ngôi mộ của cô gái. Trên bố tôi từ phía xa với gương mặt hoảng hốt tột độ, liền chạy lại phía của mẹ tôi nói gì đó. Rồi cả hai tiến lại vị trí mà hôm trước tôi từng nhìn thấy hai cái xác chết, trong đó có cả một người đang phân hủy kia. Nhìn điều bộ của hai người lúc này vô cùng sợ hãi, đặc biệt là mẹ tôi, có lẽ do tâm lý của phụ nữ thường yếu đuối hơn đàn ông. Nhưng đúng lúc này tôi lại nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ đá đen. Với mái tóc thắt bím xuất hiện từ lúc nào, cô gái này vẫn nhớ trên tấm bia là Cung Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm Giáp Tý, chủ nhân của ngôi mộ to lớn kia. Cũng chính là cô gái lúc trước đã cứu mạng tôi khỏi lũ quả đen đáng sợ đó. Nhưng cô gái này cũng chẳng hề có ác ý gì với bố mẹ tôi, chỉ đứng ở ngôi mộ nhìn về phía hai người. Không chút biểu cảm nào, sau đó thì từ từ biến mất. Lúc này bố mẹ tôi cũng hoảng sợ lắm, cả hai liền quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lúc ngang qua ngôi mộ, thấy cô gái kia cũng đã nhìn theo, nhưng bố mẹ tôi chẳng hề hay biết gì cả. Có thể hai người này không nhìn thấy, còn tôi thì lại thấy được rõ ràng. Điều này bản thân của tôi cũng không hề lý giải được. Trang trại này bố tôi có nuôi một con chó đen rất khôn, thuộc giống Mông Cộc, toàn thân đen bóng, màu mắt cũng đen trùng với màu lông. Tên của nó đặt là Mực. Lúc này nó tự nhiên cứ chạy loạn lên sủa ầm ĩ, làm tôi giật mình tỉnh lại, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng hiểu sao mà cảm giác này nó lại thật đến như vậy. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn nhà, một cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân. Còn trong Mừng, nó đứng ở cửa đi giật đùi rồi xuống lên từng tiếng inh ỏi, rên ư ử giống như đang sợ hãi điều gì đó vậy. Thế làm lạ tôi mới quát: Mực im nào, có ai đâu mà mày sủa lạ lên như vậy. Nhưng dường như con mực này nó càng lên cơn điên thì phải, cứ hướng ra phía sân sủa lên ầm ĩ, mà điều bộ có vẻ như cực kỳ hung dữ. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu. Quái gì lạ thì Mực, mày sao vậy? Tôi nhìn con mực khó hiểu, nhưng nó thì dường như chẳng quan tâm đến người chủ của nó, mà lúc này càng lúc càng hung hăng. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thấy tôi ra, con mực giống như được tiếp thêm động lực vậy, mỗi lúc một sủa to hơn. Có điều hình như có vẻ đang sợ hãi điều gì, cả người của nó run lên bần bật. Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Đúng lúc này cả người tự nhiên nổi hết cả da gà lên. Một cảm giác lạnh sống lưng giống hệt với mấy hôm trước ở ngoài bãi tha ma khi chồng thấy xác chết vậy. Sao cậu bảo ra chơi với tôi mà không ra? Cậu là đồ thất hứa, tôi đợi cậu mãi mà không thấy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu, điều bộ có vẻ như đang tức giận thì phải. Nghe được giọng nói này tôi buồn rùn cả người, bởi đây chính là giọng nói quen thuộc của cô gái có cái tên đặc biệt Cung Lê Thị Hồng Gấm. Cậu đang ở đâu? Tôi lắp bắp trả lời nhưng vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm. Có lẽ lúc này do con mực đang sủa gắt quá cho nên cô gái không dám hiện thân, nhưng tôi vẫn có cảm giác cô ấy đang ở sát bên cạnh mình. Cậu hôm trước nói gì với tôi? Tôi ở đây một mình buồn chán lắm, mãi mới có người nhìn thấy mình, hợp với mình mà sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Gia đình chẳng quan tâm đến tôi, lẽ nào cả cậu cũng vậy? Giọng nói của cô gái có vẻ buồn bã vang lên, làm tôi bối rối thầm nghĩ. Quái gì mà lạ vậy? Mình với cô gái này cũng chẳng có gì liên quan, bây giờ cô ta còn về tận đây để tìm kiếm. Nói bằng một giọng điệu trách móc, lúc trước có nghe được câu chuyện bố mẹ tôi nói về cái chết của cô gái này. Sau uống thuốc trừ sâu từ khi còn rất trẻ, đã muốn chết vậy rồi sao giờ còn lang thang vất vưởng ở đây làm gì? Nhưng những điều này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu mà thôi, sợ cô gái này tức giận lại gây ra điều gì đó bất lợi cho mình. Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, quả thật trong đầu cũng có rất nhiều điều nghi hoặc muốn hỏi. Cậu có phải là Hồng Gấm mà tôi hôm trước gặp ở bãi tha ma? Không nghe thì cô gái trả lời, tôi tiếp tục hỏi. Có phải con chim đẹp đẽ kia là cậu biến thành không? Cậu cố tình dẫn tôi ra gặp cậu phải không? Vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Mà kể cũng lạ, con mực lúc này không thích sủa nữa, nó vẫn còn đứng ở gần chỗ tôi, điều bộ hết sức cảnh giác. Tôi cũng chẳng biết tại sao con mực lại khôn như vậy. Có lẽ chó là loài vật trung thành và có giác quan đặc biệt. Đúng vậy, chính là tôi đã dẫn cậu ra đấy. Tôi mấy lần nhìn thấy cậu buổi trưa hay lang thang bắn chim một mình, mà tôi thì không thích, nên cố tình gá vào con chim màu đỏ đó gọi cậu ra, định dạy cho cậu một bài học. Nghe vậy tôi khẽ rùng mình, việc này quả nhiên đúng là do cô gái này làm. Có điều hơi khó hiểu là tại sao không phải là người khác mà lại là tôi. Đúng lúc này thì cô gái nói tiếp: Nhưng thấy cậu không giết nó mà chỉ đuổi theo muốn bắt sống, mặc dù có nhiều cơ hội có thể hạ nó, tôi nhận thấy cậu không hẳn là kẻ có tâm địa độc ác, bằng không thì đàn quạ kia chúng nó không tha cho cậu đâu. Nghe thấy cô gái này nói vậy tôi rùng mình, trong đầu cũng không khỏi sợ hãi. Bảo sao mà con chim bí ẩn kia nhiều lúc nó như kiểu cố tình chọc tức vậy, mà cũng may cho tôi không bắn chết nó. Nếu theo lời cô gái này nói thì hẳn đàn quạ kia với cô ta có liên quan. Nhưng lúc này cô gái lại tiếp tục: Đàn quạ ăn xác chết chúng có linh giác đặc biệt, chúng nhận thấy sự nguy hiểm từ cậu, có khả năng chúng nhận ra điều gì đó trên cơ thể của cậu cho nên mới tấn công. Tôi đứng người, có lẽ tôi cũng hay bắn chim, Với tài thiên xạ của mình thì số chim chóc đã chết dưới cái súng cao su của tôi không biết bao nhiêu mà kể. Cũng có thể nói tôi là đứa sát sinh, cho nên chúng mới phản ứng dữ dội như vậy. Tôi liền cảm ơn cô ta. Cảm ơn cô, nếu không có cô thì e là tôi... Không phải cảm ơn, thật ra tôi cũng có việc nhờ cậu. Cậu mà chết thì ai giúp tôi được chứ? Ở vãi, hóa ra là cô ta không phải là thích mình, muốn làm bạn với mình cho nên mới xuất hiện. Nhưng suy nghĩ này tôi cũng chẳng dám nói mà im lặng, cúi đầu một cách ngượng ngùng. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng mà thôi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, thế nhưng mà cũng đừng quá lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Giờ tôi có việc kỳ thực là cũng đơn giản lắm, đó là cậu hãy đến nhà tôi giúp tôi một việc. Nhà cô? Nhà cô ở đâu mà giúp cô việc gì? Tôi liền hoang mang rồi hỏi lại cô gái. Bình tĩnh đi, tôi và cậu cũng chẳng có thù oán gì cả, mặc dù hai chúng ta có duyên trông thấy nhau. Nhưng tôi là người chết rồi, xin cậu hãy tới nhà tôi đưa cho mẹ tôi vật này. Bà ấy trông thấy sẽ hiểu và không cần dằn vặt về cái chết của tôi. Biết đâu tâm bệnh của mẹ tôi cũng đã khỏi. Hãy nói với mẹ tôi là tôi yêu mẹ, xin cậu hoàn thành tâm nguyện này giúp tôi. Thế nhưng tại sao cậu lại tự làm hại bản thân mình? Cậu vẫn yêu mẹ của mình như vậy cơ mà. Tôi ngạc nhiên hỏi, trên tay của mình lúc này đang có một thứ vần gì đó giống như sợi dây chuyền. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lại xuất hiện trên tay của tôi một cách kỳ lạ như vậy. Có điều việc tôi đang giao tiếp là một hồn ma hay chứng kiến những sự việc kỳ quái xảy ra mấy hôm trước lúc này đang là sự thật sờ sờ thì việc này chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi. Cậu hãy đưa cho mẹ tôi vật này, bà ấy hiện tại đang mắc tâm bệnh. Có lẽ vật này sẽ làm cho mẹ tôi tỉnh lại. Không phải là lỗi của mẹ tôi không trách mẹ đâu. Nghe những lời mà hồn ma cô gái này vừa nói, tôi có cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Một cô gái dễ thương yêu mẹ mình như vậy thì chẳng có lý do gì để phải uống thuốc sâu tự sát. Hay là việc này chẳng lẽ có ẩn tình nào đó khác? Thực ra thì mẹ tôi bị bệnh trầm cảm. Bố tôi là một người nghiện rượu nặng. Mỗi lần ông ấy uống rượu thì hành động mất kiểm soát, chẳng còn là người bình thường nữa. Chính ông ấy trong một lần say đã đánh đập mẹ tôi. Bà ấy vốn đã mắc bệnh trầm cảm cho nên lần ấy đã quấn trí mà uống thuốc sâu tự sát. Nhưng từ hôm đó đi học về kịp cho nên nhìn thấy thì ngăn cản. Nhưng bố tôi thì lúc đó như là một con thú hoang vậy. Rượu đã làm cho ông ta trở thành một con người khác, phần còn đã át đi phần người. Giọng nói mang theo đến một nỗi khổ tột cùng khiến tôi buồn rùn cả người, chẳng biết phải nói gì nữa cả. Cậu biết không, chai thuốc sâu mà mẹ tôi không kịp uống, ông ta đã đưa ra trước mặt tôi ép tôi phải uống. Bởi vì ông ta mấy hôm trước biết kết quả học tập của tôi không tốt, không được như ông ta kỳ vọng. Ông ta là người đáng sợ lắm, cậu không biết được đâu. Mẹ tôi cũng vì ông ta trở nên mắc bệnh trầm cảm. Còn tôi sống giữa gia đình, nhưng chưa bao giờ tôi muốn về ngôi nhà này. Cái gì? Ngay đến đây tôi ngớ người. Hồ dữ còn không ăn thịt con cơ mà, tại sao lại có người cha ác độc đến như vậy? Hồn ma của cô gái khóc nức nở, tôi nghe mà thầm cảm thấy thương. Người ta vẫn bảo ma quỷ là một thứ gì đó ghê gớm ác độc, hay cái gì đó kinh khủng tởm lợm lắm. Thế nhưng với tôi thì lại cảm thấy hồn ma này vô cùng khả ái đáng thương và là người còn có hiếu. Đến tận khi chết rồi vẫn còn lo lắng cho mẹ của mình. Còn tốt hơn gấp vạn lần những kẻ còn sống, thế nhưng mang tâm địa của ma quỷ. Vậy thì ma quỷ đáng sợ hay lòng người đáng sợ? Tôi chẳng phải biết diễn tả cảm xúc của mình như bây giờ thế nào. Nhưng cậu không phải lo, ông ấy cũng chẳng còn làm hại được mẹ của tôi nữa. Ý của cậu là... Phải, ông ta chính là cái xác ở dưới hố đó. Chẳng biết có phải là do say quá hay không, hay là do ăn năn hối hận mà ra đó ngã ngồi xuống. Mẹ tôi đã được giải thoát khỏi người đàn ông ấy. Cô gái nói xong thì im lặng một lát, tôi thì đầu óc lúc này chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện kinh khủng về gia đình cô gái đáng thương. Bất giác tôi lại cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Nhà tôi tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, đối lập hoàn toàn với gia đình cô gái xấu số đáng thương kia. Sự kỳ vọng ích kỷ của chính những người lớn đôi khi vô hình chung tạo nên một áp lực cho chính con cái của mình. Hậu quả để lại thực sự là đau lòng. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chạy rầm rập, rất đông người chạy ra phía nghĩa trang. Ngó ra tôi thấy cả bố mẹ, có lẽ cái xác chết kia nên hô hào mọi người chạy ra. Cậu hãy giúp tôi nhé, cảm ơn cậu, chúng ta có duyên cho nên mới gặp gỡ. Hai người kia có phải bố mẹ của cậu không? Tiếng cô gái lại vọng đến bên tai của tôi, làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng hiểu cô ta hỏi làm gì không biết. Đúng, người đàn ông đang đội chiếc mũ cối kia là bố của tôi đấy. Người đội chiếc nón mê mặc áo tối màu kia là mẹ của tôi. Tôi chỉ tay về phía đám người lộ nhô trước mặt rồi nói: cậu thật là hạnh phúc, có bố và mẹ quan tâm yêu thương. Chúc mừng cậu nhé. Hãy quan tâm và yêu thương họ nhiều hơn nữa. Tôi cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho cậu, tôi ghen tị đấy. Tôi nghe mà cảm thấy chạnh lòng, khóe mắt hơi cay. Hồn ma này là một cô gái hết sức đáng thương. Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng có một cảm giác đáng sợ một chút nào. Thậm chí còn có cảm giác mình thực sự lo cho cô ấy. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào. À còn một việc này, cậu bảo với bố mẹ cậu, cái tiểu sành màu đỏ mà bố mẹ cậu đào được dưới ao, khi trước đừng có nhờ thầy nào di chuyển đi chỗ khác. Hãy giữ nguyên vị trí ấy, đây là vật yểm đó. Hãy xây một cây hương ở vị trí hướng đông của căn nhà này. Nói với bố mẹ cậu tuần dòng mùng một thắp hương kêu khấn thành tâm là khắc được thôi. Quả cơn bí cần sẽ tới hồi thái lai. Bây giờ tôi sắp phải đi rồi, cũng chưa biết bao giờ sẽ gặp lại. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nói với mẹ tôi là tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Vì đã nhận lời cho nên tôi sẽ thực hiện theo những lời cô gái kia dặn dò. Nhưng cũng phải một thời gian khá lâu sau đó tôi mới dám đến nhà. Bởi vì nói thật là cảm thấy hơi sợ. Căn nhà này được xây dựng rất đẹp và rộng rãi, biểu hiện trong vị thế và tầm vóc của chủ nhân. Hỏi ra mới biết người đàn ông bố của cô gái kia vốn công tác trong một ban ngành lớn trong thành phố, là người có ăn học và quan hệ khá lớn. Ông ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại bị ma men dẫn lối làm ra những hành động trời không dung đất không tha, hại chết người con gái của mình. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, ông ta không hề bị pháp luật trừng trị, rồi còn tung ra tin đồn là con gái vì áp lực học hành đã uống thuốc sâu tự tử chết. Người mẹ thì vốn mắc bệnh cho nên cũng chẳng được như người bình thường, suốt ngày ngơ ngẩn cười nói một mình không biết gì cả. Nhưng đến cuối cùng ông ấy đã gặp quả báo gặp nạn ngay ở gần vị trí gần ngôi mộ của con gái. Âu cũng là cái giá ông ấy phải trả. Cầm chiếc vòng trên tay, ban đầu mẹ cô ấy còn không tin, cứ nhìn tôi như một sinh vật lạ. Đến khi tôi miêu tả lại hình dáng và thuật lại câu chuyện mà tôi được tận mắt chứng kiến, thì mẹ cô gái mới òa lên khóc nức nở. Trong căn nhà rất lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng lạnh lẽo bởi thiếu hơi người, cảm giác không hề thoải mái một chút nào. Tôi xin phép bà ta thắp cho cô gái một nén nhang. Mẹ cô gái đưa tôi lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh đăng trên bàn, lòng của tôi nặng trĩu. Thắp nén nhang cho cô gái, tôi mới chợt có cảm thấy cô gái đang mỉm cười, gật đầu với mình. Trải qua một sự việc kỳ quái khó hiểu đó khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn nhiều về thế giới tâm linh. Ma quỷ có đáng sợ hay không là do chính bản thân mỗi chúng ta. Ma quỷ với người thường thì cũng là bình thường thôi. Nó chỉ thực sự đáng sợ nếu như ai đó làm tổn hại đến họ. Ví dụ như là gây ra tội ác, làm nhiều điều bất thiện mà thôi. Chiều tà xuống nhóm đỏ cả chân trời, tôi bước ra mà cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Cuộc đời này có quá nhiều những người không may mắn, thôi thì cũng chỉ biết tự mình cố gắng chứ biết làm sao. Bố tôi từ ngày đừng tôi mách nước cũng làm theo lời căn dặn của tôi, mà thực ra những lời này do hồn mà cô gái đã nói. Đã xây một cây hương ở phía đông ngôi nhà, ngay phía cái tiểu màu đỏ kỳ lạ. Theo lời cô gái nói thì đó là một vật yểm. Tuần rằm mùng một cũng đều hương hoa quả thực lòng thành kêu khấn. Quả nhiên một thời gian sau, làm ăn có may mắn hơn hẳn, lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc bố mẹ tôi trả được hết nợ, mà dòng được quy mô và cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc sống gia đình vui vẻ thuận hòa hơn xưa.